Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72. Chương 72. Vương gia gia chủ thực lực thâm bất khả trắc. Giờ phút này, Trương Hạo ba người đối với Vương Quyền, trừ sùng bái chính là tôn kính, không còn gì khác. Quá mạnh, một người đối phó một cái ít nhất sống 1000 năm đạo sĩ quỷ. Còn 10 chiêu bên trong giải quyết, không cách nào tưởng tượng Vương Quyền có bao nhiêu lợi hại. Bọn hắn cũng không tin tưởng Vương Quyền nói dối, bởi vì tin tức chính là tốt nhất chứng minh. Còn có Vương Quyền nói nội dung, sinh động như thật, không giống như là thổi ra. Đừng nói là Trương Hạo ba người, liền tương đương là Vương Bình đều nhanh tin tưởng. Nếu như không phải Vương Bình trước đó theo Roger bên kia nghe qua, lão cha là không xem chừng đè vào một cái cổ mộ cơ quan, dẫn đến cổ mộ đổ sụp. Hắn cũng cho là mình lão cha là cái Thái Sơn Bắc đầu cấp đạo sĩ tồn tại. Bây giờ nghĩ lại, kỳ thật Vương Quyền nói cũng không sai. Hắn đúng là một tay đè xuống, cổ mộ đổ sụp. Bất quá một cái là đè xuống cơ quan, một cái là bàn tay lớn đè xuống trấn áp đạo sĩ quỷ. Bữa cơm này, Vương Quyền ăn rất vui vẻ, bởi vì hắn hung ác gõ con trai một bữa tiệc lớn. Trương Hạo ba người đồng dạng ăn vui vẻ, bởi vì cùng Thái Sơn Bắc đầu cấp đại nhân vật trò chuyện, phát triển tầm mắt, đồng thời tại trải qua Vương Quyền đồng ý, Trương Hạo còn cho Long Hồ Sơn phụ mẫu gửi nhắn tin. Ba ba mụ mụ, đạo sĩ vương gia vô cùng cường đại, vương thúc thúc 10 chiêu diệt một cái 1000 năm đạo sĩ quỷ. Hắn là thực lực gì a? Theo Vương Quyền, gửi nhắn tin không có gì, dù sao chính là ba cái trọng độ Chunibyo, làm Vương Bình cũng được biết gửi nhắn tin sự tình, lập tức kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, thầm nghĩ sẽ không cần bại lộ đi. Kết quả, không bao lâu, Trương Hạo phụ mẫu liền phát tới tin nhắn, nội dung tin ngắn chỉ có ngắn gọn mấy chữ, cùng liên tiếp dấu chấm than, vương gia gia chủ thực lực thâm bất khả trắc. Trong lúc nhất thời, Vương Bình trầm mặc, Trương Hạo huynh muội não bổ, sợ là di truyền. Hôm sau, bằng thành phi trường quốc tế, Sở Lị Lị ba người cùng Vương Bình tiễn biệt Vương Quyền. Rôm cổ mộ đổ sụp, Vương Quyền làm người trong cuộc, đến có một ít sự tình muốn trở về xử lý. Trên máy phòng chờ máy bay, xuất hiện lần nữa kỳ quái một màn, một đôi phụ tử ôm, lẫn nhau nện lấy đối phương phía sau lưng, trình diễn sinh ly tử biệt. Ngươi không có nhìn lầm, không có nghe lầm, đúng là sinh ly tử biệt, bởi vì song phương cũng tải trùng điệp nện lấy đối phương phía sau lưng, đem không thỏa đáng trận đem đối phương nện thành sinh mệnh hấp hối. Lão cha, Rom nguy cơ trùng trùng, đừng chết tại Rom, nếu như muốn chết, nhớ kỹ cho ta phát cái trước khi chết tự chụp, ta tốt cho ngươi treo trên tường tưởng niệm. Con trai yên tâm, ta trước khi chết nhất định sẽ nhìn xem hoa hạ phương hướng. Tại Rom chừng phải xem, lấy hiển lộ rõ ràng ta cái này từ phụ đối ngươi yêu. Hiện ra ta không yên lòng tự mình một người rời đi, lưu lại ngươi cái này con trai, muốn dẫn ngươi cùng một chỗ rời đi tâm. Một phen sinh tử trò chuyện, Vương Quyền hướng về phía Vương Bình, Trương Hạo ba người phất phất tay. Ngay tại Vương Quyền sắp qua kiểm an thời điểm, Vương Bình thanh âm theo sau người truyền đến, lão cha, cho ngươi chuyển 50 vạn, đừng phung phí, nhớ kỹ đem ta tấm kia hộ thân phù mang trên thân. Tiếng nói vang lên, Vương Quyền không quay đầu lại, chỉ là thân thủ lúc lắc. Không ai nhìn thấy Vương Quyền trên mặt hiển hiện một vòng vẻ vui mừng. Trực tiếp cất bước tiến vào kiểm an. Hắn nói nhỏ một tiếng, con trai, ngươi cũng thế, bảo trọng thân thể. Tiễn biệt xong Vương Quyền, Vương Bình mời khách mang đám người đi ăn đồ nướng. Đi chính là Bạch Liên Hoa đường phố quầy đồ nướng, A Minh quầy đồ nướng. Mặc dù là ban ngày, nhưng Bạch Liên Hoa đường phố cũng rất náo nhiệt. Tại A Minh quầy đồ nướng tìm bàn trống ngồi xuống, tùy tiện điểm nhiều đồ nướng. Vương Bình bốn người có một câu không có một câu tán gẫu. Sở Lị Lị, Trương Hạo huynh muội ba người trò chuyện rất hài. Không cần nghĩ cũng biết rõ. Thảo luận vương quyền cường đại. Cùng một chút thấy tin đồn thú vị. Vương Bình cầm điện thoại đánh lấy tin tức. Một bên nghe Sở Lị Lị ba người nói chuyện phiếm. Từng đầu tin tức mới nhất dẫn vào tầm mắt. Vương Bình bỗng nhiên phát hiện. Gần nhất tin tức liên quan tới án giết người càng ngày càng nhiều. Mà lại mỗi một lên án cũng 10 điểm huyền nghi. Phần lớn phát sinh ở ban đêm. Nhìn xem tin tức, Vương Bình sinh lòng hoài nghi. Sẽ là linh dị vụ án sao? Từ tiếp xúc linh dị bắt đầu, Vương Bình càng ngày càng cảm thấy linh dị sự tình hơi nhiều. Càng ngày càng tăng, đúng lúc này, Trương Hạo thanh âm vang lên. Vương Bình tiên sinh, ngươi cũng phát hiện sao? Trương Hạo nhìn về phía Vương Bình điện thoại lục soát tin tức từ mấu chốt. Không thể tưởng tượng hung sát án. Hiển nhiên, Trương Hạo biết rõ Vương Bình đang suy nghĩ gì. Hắn tựa hồ biết một chút cái gì. Vương Bình ngẩng đầu, thẳng thắn nói, linh dị vụ án gần nhất liên tiếp phát sinh. Dĩ vãng cũng không có nhiều như vậy. Các ngươi Long Hồ Sơn có phải hay không biết một chút cái gì? Ngươi đây, Sở Lị Lị, ngươi bây giờ là ban ngành chính phủ đuổi quỷ hai. Biết chút ít cái gì nội bộ tình huống không? Sở Lị Lị một mặt mờ mịt lắc đầu. Nàng mới gia nhập ban ngành chính phủ. Chỉ là tân tấn nhân viên. Một cái cơ sở nhân viên. Cũng không biết rõ cái gì. Trương Hạo ngược lại là không có đối Vương Bình giấu giếm. Nhìn quanh chu vi, hạ giọng nói, kỳ thật ta cũng không biết rõ cái gì tình huống. Chỉ là ta cùng Vương Bình tiên sinh đồng dạng cũng phát hiện gần nhất linh dị vụ án liên tiếp phát. Sinh, không, cầu hoa tươi, ta cùng em gái điều tra qua gần 50 năm đến linh dị vụ án phát sinh số lần. Bằng thành bình quân hàng năm linh dị vụ án không sai biệt lắm tại 10 lên khoảng chừng. Bất quá, gần nhất 3 năm qua, bằng thành linh dị vụ án gia tăng mãnh liệt. 3 năm bình quân xuống tới 1 năm phát sinh ít nhất 20 đến 30 lên án lệ. Chỉnh một chút lật gấp 2-3 lần. Đồng thời tốc độ còn đang tăng thêm. Ngôn ngữ đến đây, Trương Hạo vẻ mặt nghiêm túc. Ánh mắt lấp lóe nói. Tựa hồ một loại nào đó thời cơ. Làm cho linh dị tăng nhiều. Cụ thể là cái gì ta không biết rõ. Ta cùng em gái hỏi thăm qua cha mẹ. Cha mẹ ngậm miệng không nói. Chỉ là nhường nhóm chúng ta đừng nghĩ lung tung mò mẫm quan tâm. Nói nhóm chúng ta là nghĩ nhiều. Nhưng là ta cùng em gái minh bạch. Cha mẹ cố ý giấu giếm. Bao quát Long Hổ Sơn cái khác trưởng bối cũng là đồng dạng. Vương Bình nghe được giải thích. Lâm vào trầm tư. Trương Hạo suy đoán cùng mình phỏng đoán không mưu mà hợp. Kỳ thật linh dị vụ án tăng nhiều, đối với Vương Bình tới nói là một cái chỗ tốt, tự mình sẽ thu hoạch được rất nhiều điểm thuộc tính gia tăng cơ hội. Nhưng là hắn không muốn làm một cái đồ đần, cái gì tình huống cũng không rõ ràng. Nếu là hắn trưởng khống, đang lúc Vương Bình chuẩn bị nói cái gì thời điểm, một đạo tiếng vang vang lên, hình như có nhận thấy, Vương Bình, Sở Lị Lị. Trương Hạo huynh muội cùng nhau nhìn chăm chú đi qua. Kia là A Minh đồ nướng sát vách quầy đồ nướng. Có bốn người chính đối quầy đồ nướng ồn ào. Tựa hồ cùng quầy đồ nướng chủ nổi tranh chấp. Nhìn xem bốn người, Vương Bình hai con ngươi lóe lên. Thông qua Vương Bình con ngươi nhìn lại. Cách đó không xa đối với người khác nhìn bình thường bốn người. Cả người vòng quanh từng sợi như ẩn như hiện đen như mực sương mù. Đồng thời, trên thân tản ra thường nhân ngửi bắt đầu giống như là mùi nước hoa. Chỉ có Vương Bình bốn người ngửi bắt đầu như là thi thể mùi hôi thối. Là tiểu quỷ mượn xác hoàn hồn. Hả? Vương Bình tiên sinh, Trương Hạo đột nhiên phát hiện Vương Bình chẳng biết lúc nào. đứng dậy hướng về kia bốn tái mượn xác hoàn hồn người đi qua. Vương Bình bước nhanh xông ra, hướng về phía trong đó một người chính là một chiêu quét đường chân. Đem trượt chân, sau đó chỉ vào người kia ha ha cười nói. Ha ha, bạn học cũ, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Đinh, mượn thi quỷ sững sờ mộng bước, thuộc tính cộng một, làm sao? Không nhận ra ta sao? Ta dương qua a, ba tương đương, gặp người kia vẫn là mộng bước. Vương Bình một bàn tay tát tại trên mặt hắn. Hiện tại nhớ kỹ ta không có. Mấy năm trước ngươi đã nói với ta a, nếu như lần sau ta gặp được ngươi, ta liền có thể quạt ngươi một bàn tay. Nhớ kỹ không có, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.